Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2700, kiếm hoàng rời núi. Xa xăm thần bí kiếm ở trên đảo, vô số cường đại bán thú nhân đang gầm thét, những thứ này bán thú nhân hình thể cũng không to lớn. Thân cao chừng 2 mét, có được thú mặt người sinh, toàn thân màu xám hoặc là màu xanh lam, nhìn qua càng địa đặc biệt. Bọn họ chính là hòn đảo này phía trên sinh tồn một loại thổ dân. Có được một cái đặc biệt tên, Goblin. Goblin bọn họ tuy nhiên cũng không cao lớn, nhưng là thân hình nhanh nhẹn, thiện làm binh khí. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa càng lực lượng cường đại. Thậm chí một số bộ dáng nhìn qua cùng nhân loại không khác chút nào, Goblin còn lĩnh ngộ một chút. Quy tắc đến, mãnh liệt vô song. Bây giờ những thứ này thực lực cường đại, Goblin chính khua tay binh khí trong tay ngay tại đối một. Tên bé trai triển khai hung mãnh vây công. Một đợt lại một đợt chiến đấu, dư âm thì là theo bọn nó kịch đấu trong vòng chiến không ngừng mà khuếch tán mà ra. Tại những thứ này Goblin cái kia mau lẹ sắc bén vây công phía dưới, cái kia bé trai liên tục bại lui. Thân thể càng là lung la lung lay, như là theo gió chập chờn rơm rạ đồng dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió cho thổi ngã. Thế nhưng là, bé trai lại là nắm chặt trong tay cái kia huyễn khốc trường kiếm, cắn răng kiên trì, không ngừng mà ngăn cản những thứ này Goblin cái kia hung mãnh sắc bén vây công. Rõ ràng nhìn qua một giây sau hắn liền sẽ bị những thứ này Goblin công kích xé rách. Thế nhưng là hắn lại một mực kiên trì không có ngã xuống. Mỗi một lần hắn đều là hiểm tượng hoàn sinh địa tránh thoát cái kia nguy cơ chí mạng. Nếu là nhìn kỹ lại ngươi hội phát xuống hắn hạ bàn cực kỳ ổn định. Mỗi một lần tốc độ di động đều là áp dụng một loại đặc biệt bước loạn trạng, làm đến thân thể nhanh nhẹn và cân bằng lực đều tại tăng lên. Cái này bé trai không là người khác, chính là Lam Phong nhi tử Diệp Tư Phong. Vẻn vẹn chỉ là đếm tháng hắn thực lực đã theo ám kình võ giả đột phá tăng lên tới kiếm đạo tông sư cấp bậc, dạng này tu luyện tốc độ có thể nói là nghe rợn cả người. Oanh, tại Diệp Tư Phong cùng bọn này Goblin kịch đấu vây công lúc, cự tiếng nổ lớn lại mãnh liệt vang lên, lại là một tôn cổ lão ma viên mang theo hung hãn sát khí từ một bên trong rừng rậm xông ra. Lực lượng cường đại bạo phát, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, vung lấy một thanh thiêu đốt lên đỏ như máu sát khí chiến phủ xuất hiện tại Diệp Tư Phong trên đỉnh đầu, mãnh liệt mà đối với Diệp Tư Phong nổi giận chém mà đến. Đáng sợ đánh chém làm cho bốn phía Goblin đều vô ý thức lui mấy bước. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Diệp Tư Phong trái tim, làm cho hắn vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, muốn lui nhanh trốn tránh căn bản là không kịp. Hắn chỉ có thể tại thời khắc này bỗng nhiên cắn răng một cái, đem trường kiếm trong tay đón đỡ ở bên cạnh. Keng, làm Diệp Tư Phong làm ra cái này động tác phòng ngự trong nháy mắt, ma viên vung lấy chiến phủ chính là chạm tại trường kiếm trên thân kiếm đến, phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang trầm trầm tới. Răng rắc, oanh xùy, cái kia như là hồng hoang mãnh thú giống như cường đại hung hãn lực lượng bạo phát, làm cho người Diệp Tư Phong đầu gối đều uốn lượn đi xuống. Cứng rắn trên mặt đất hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Sau đó ầm vang ở giữa băng vỡ đi ra. Diệp Tư Phong toàn bộ thân thể đều bị lực lượng cường đại cho chấn nhập đến trong lòng đất. Vẻn vẹn chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, như là bị người sống chôn đồng dạng. Khóe miệng chảy ra một chút đỏ tươi huyết dịch đến. Hiển nhiên là bị ma viên cái này cường đại nhất kích cho chấn thương. Ô ô ô, ha ha cười tâu toét. Nhìn thấy một màn này, bốn phía Goblin trong miệng đều là nhịn không được phát ra một tiếng hí ngược chế giễu đến. Cái kia một tôn ma viên thì là từ trên cao nhìn xuống quét Diệp Tư Phong liếc một chút. Sau đó quay người một lần nữa đi vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Hắn Goblin tại thời khắc này cũng giống như được đến một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng biến mất. Không còn tam tích, chỉ để lại Diệp Tư Phong một người tại trong đất bùn kịch liệt giãy giụa lấy. Bọn gia hỏa này, một ngày nào đó ta sẽ theo thứ tự đem bọn ngươi đánh cho ngoan ngoãn. nhìn lấy những cái kia tán đi goblin cùng ma viên. Diệp Tư Phong dùng hết lực khí toàn thân hô to. Đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần thất bại bị đánh tiến cái này bùn trong đất. Hắn không cam tâm, tuy nhiên lại bất lực. Ở phía xa một gốc cổ lão trên đại thụ, một tên mặt mũi lãnh khốc mà lộ ra cương nghị trung niên nam tử trong tay cầm một thanh điêu khắc. Long Văn Trường kiếm lười biếng ngồi tại trên cây khô. Nhìn phía xa cái kia bị đánh nhập trong lòng đất Diệp Tư Phong cũng không có muốn bất luận cái gì. Ra tay cứu viện ý tứ đến, mà chính là thần sắc băng lãnh, tràn ngập lạnh lùng. Tên nam tử này chính là kiếm hoàng Mi Hawk. Ong ong ong, hắn đánh ngáp một cái lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đang muốn đứng dậy trên cổ tay hắn mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay lại là tại lúc này chấn động. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Theo hắn mang theo Diệp Tư Phong ở trên biển rất nhiều trên hòn đảo lịch luyện lúc. Chính là cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Biết hắn phương thức liên lạc người lại là ít càng thêm ít. Cái này thời điểm liên hệ hắn hội có chuyện gì? Kiếm hoàng Mi Hawk cúi đầu đè xuống đồng hồ truyền tin đeo tay phía trên cái nút. Một cái tin liền là thông qua hình chiếu hiển lộ mà ra. Nhìn lấy trong tin tức cho. Kiếm hoàng Mi Hawk trong mắt sát ý phun trào. Hai đạo như thực chất kiếm khí theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Bạch, nháy mắt sau đó. Hắn bắt đầu từ trên đại thụ bay vọt mà xuống. Mấy cái thời gian lập lòe chính là đi vào Diệp Tư Phong trước mặt. Sư phụ, nhìn lấy cái kia đến kiếm hoàng Mi Hawk. Diệp Tư Phong cúi đầu xuống trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Hừ, liền một đám nhỏ tiểu goblin bán thú nhân cùng một tôn ma viên đều đối phó không? Ngươi có mặt mũi nào luôn mồm gọi ta là sư phụ? Nghe được Diệp Tư Phong lời nói. Kiếm hoàng Mi Hawk thẳng tắp bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng truyền ra nghiêm khắc lời nói. Sư phụ, ta, bị kiếm hoàng Mi Hawk như vậy răn dậy. Diệp Tư Phong đầu lâu thì là chôn đến thấp hơn. Trong miệng truyền ra lắp bắp lời nói. Bản hoàng dạy thế nào ngươi? Kiếm chính là vạn binh chi vương. Chính là người khiêm tốn. Người như cầm kiếm. Mỗi tiếng nói cử động nên đều là có phong độ. Nhìn xem ngươi bộ dáng như hiện tại có gì phong độ có thể nói. Mà lại, ngươi kiếm tư thế càng là xấu xí không chịu nổi. Càng không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Vừa mới cái kia ma viên đánh chém tuy nhiên mau lẹ cường hãn. Nhưng là cũng không phải là ngươi không thể ngăn cản. Kiếm hoàng Mi Hawk nhìn về phía Diệp Tư. Phong trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lạnh lùng mở miệng. Lâu như vậy hắn cũng không có gọi qua Diệp Tư Phong bất luận cái gì kiếm chiêu. Hắn kiếm đạo bách giải càng là không có truyền thụ bất luận cái gì một chiêu cho Diệp Tư Phong. Hắn chỉ là cho Diệp Tư Phong giảng giải như thế nào dùng kiếm. Kiếm hàm nghĩa, kiếm tu cần phải đi bộ. Có nhiều thứ hắn muốn Diệp Tư Phong mình có thể đi lĩnh ngộ. Còn xin sư phó chỉ điểm, vừa mới ta nên như thế nào ngăn trở cái kia ma viên đánh chém. Nghe được kiếm hoàng Mi Hawk lời nói, Diệp Tư Phong liền vội vàng đem hiếu kỳ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Một bộ cầu học như khát bộ dáng, kiếm hoàng Mi Hawk cũng không nói thêm gì, chỉ thấy một đạo phân thân theo trong thân thể của hắn đi ra. Cái kia phân thân trong tay dòng năng lượng truyền, một thanh chiến phục chính là trong tay ngưng tụ mà thành. Bạch, nháy mắt sau đó. Cái kia phân thân mãnh liệt địa bay vọt lên như là cái kia một tôn ma viên đồng dạng ngút trời bầu. Trời vung lấy chiến phủ đối với kiếm hoàng Mi Hawk nổi giận chém xuống. Đối mặt phân thân chạm đánh. Kiếm hoàng Mi Hawk cầm trong tay nghịch lân kiếm đón đỡ ở bên cạnh đồng thời. Hắn cái tay còn lại là hóa thành lợi kiếm mãnh liệt mà đối với cái kia phân thân đâm ra. Sáng chói kiếm quang tùy thời nở rộ. Phân thân chiến phủ rơi vào kiếm hoàng Mi Hawk nghịch lân kiếm phía trên. Nhưng là thân thể của hắn cũng là bị kiếm hoàng Mi Hawk tay biến thành trường kiếm chỗ đâm ra kiếm. Khí xuyên thủng, tình cảnh này, rơi vào Diệp Tư Phong trong mắt làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Hai mắt chuyển động, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hiểu không? Kiếm hoàng Mi Hawk lạnh lùng mở miệng. Sư phụ nói là người tức là kiếm. Kiếm tức là người. nếu là nhân kiếm hợp nhất, cho dù là trong tay đã không có kiếm cũng có thể thi triển kiếm thuật công kích. Lấy lui làm tiến, ra bất ngờ. Diệp Tư Phong suy tư một phen ngay sau đó ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào kiếm Hoàng Mi Hawk. Trên thân, trầm giọng trả lời, hừ, còn không tính đần. Kiếm Hoàng Mi Hawk trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó cất bước quay người rời đi. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta có việc cần đi ra ngoài một thời gian. Những ngày này ngươi ngay tại trên tòa đảo này lịch luyện. Oanh xùy. Theo kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động. Vô tận kiếm quang theo lòng đất phun trào mà ra hình thành một đầu kiếm long mang theo hắn lấy cực. Kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa chân trời bay đi. Qua trong giây lát liền biến mất ở Diệp Tư Phong trong tầm mắt. Sư phụ, người bao lâu trở về? Nhìn thấy một màn này. Diệp Tư Phong dùng hết lực khí toàn thân hô. Người kiếm đạo sơ thành thời điểm. Kiếm Hoàng Mi Hawk lạnh lùng trả lời. Theo hắn lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn kiếm long tiến lên tốc độ càng thêm mau lẹ. Từ xa nhìn lại giống như một đạo sáng chói sao băng xẹt qua chân trời. Thoáng qua tức thì, nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện lần này kiếm Hoàng Mi Hawk tiến lên phương hướng chính là nước Mỹ thủ đô chỗ, mà hắn vừa nhận được tin tức chính là Tử La Lan bị nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier bắt sống. Sắp tại 3 ngày sau tại nước Mỹ thủ đô Thánh Điện hiến tế. Lần này kiếm Hoàng Mi Hawk hắn rời đi tòa này kiếm đảo chính là tiến đến chém giết nước Mỹ thủ lĩnh. Winter Soldier, đến mức nghĩ cách cứu viện Tử La Lan. Cùng hắn kiếm Hoàng Mi Hawk không có nửa xu quan hệ. Dù sao hắn cùng nữ đế Tử La Lan cũng không có cái gì gặp nhau. Hắn cùng nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier thì khác biệt. Đây chính là hắn tử địch. Năm đó Lam Phong bị vụ nổ hạt nhân oanh tạc hắn dưới cơn nóng giận giết đến tận nước Mỹ đánh với. Winter Soldier một trận bị trọng thương thất bại. Quân vương điện tổng bộ nhất chiến lại bị nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier hí ngược diễu cợt. Cái này một khoản kiếm Hoàng Mi Hawk thế nhưng là một mực nhớ ở trong lòng. Bây giờ, là thời điểm đi tính toán cái này một khoản. Đến mức nửa năm trước thiên táng sơn mạch thần bí không gian di tích truyền tới Lam Phong. Thư thần thí thiên một nhóm người chiến tử tin tức. Kiếm Hoàng Mi Hawk có thể căn bản liền sẽ không tin tưởng. Cái kia ra hỏa thế nhưng là hắn nhận định đối thủ. Thế nhưng là hắn tử địch. Giữa bọn hắn cừu hận quyết chiến đều chưa từng triển khai. Cái kia ra hỏa lại làm sao có thể sẽ chết. Hắn hiện tại muốn làm chính là giết chết nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier. Lấy chứng hắn kiếm đạo chi tâm. Hô hô hô, kiếm long gào thét, gió lớn ào ạt, kiếm Hoàng Mi Hawk tóc dài tung bay theo gió. Quần áo bay phất phới. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia mênh mông bao la đại hải. Hắn gấp nắm chắc tay bên trong nghịch long kiếm. Trong mắt nồng đậm chiến ý cháy hừng hực. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Winter Soldier. Chúng ta sổ sách là thời điểm cái kia tính toán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.